Hoàng gia Tiểu Kiều Phi, chương 133, hắn sắp phát tài rồi. Góc truyện audio.com, editor, Hương Cỏ, nhưng đang ở cữ thì nàng có thể làm cái gì đây? Không thể làm khó người khác thì tự cầm tự hành hạ mình. Ngày hôm nay khẩu vị không tốt, ngày mai trong người không thoải mái, ngày kia nhàm chán buồn bực. Tóm lại là thay đổi đa dạng rằng co kịch liệt cùng Thái Hậu và các nữ nhân đang hăm he như hổ rình mồi kia. Bây giờ Tiêu Kỳ sợ nhất là cái gì? Chính là theo lời Thái Y nói, nếu chăm sóc nghỉ ngơi không tốt Tự Cầm có thể sẽ bị bệnh không tiện nói ra. Cho nên, hoàn toàn không nghĩ tới Tự Cầm lăn lộn như thế là ghen mà chỉ cho rằng sau khi sinh con sức khỏe của nàng không tốt. Vì để cho Tự Cầm dưỡng tốt thân thể, lại sợ người khác không dám ép buộc để mặc nàng tùy hứng, vì vậy Tiêu Kỳ không thể không mỗi ngày đến một chuyến, phải tận mắt nhìn nàng ngoan ngoãn nghe lời Thái Y mới yên tâm. Vì vậy con đường của hai người vốn hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược. Hai ý tưởng chẳng ăn nhập gì với nhau vậy mà lại không ngờ xuất hiện kết quả ngoài ý muốn khiến cả hai người đều hài lòng. Tự Cầm cho rằng mỗi ngày Tiêu Kỳ đều đến Di Cùng Hiên báo cáo làm cho nàng hãnh diện, bảo vệ uy danh đệ nhất sùng phi của mình, vui mừng vỗ tay. Tiêu Kỳ cho rằng Tự Cầm tùy hứng như thế, nhìn nàng mỗi ngày dưới sự giám sát của hắn, ngoan ngoãn uống thuốc dưỡng sức cuối cùng là không uổng công hắn mỗi ngày vất vả nhìn chằm chằm, vui mừng tung hoa. Có con là một đề tài vĩnh hằng. Mới trở thành mẫu thân, Tự Cầm đang không ngừng nếm trải cảm giác hạnh phúc học làm mẹ mỗi ngày. Lần đầu tiên con trai túm tay nàng cũng cực kỳ vui kéo tay Tiêu Kỳ kể đi kể lại vài chục lần. Lần đầu tiên con trai cười với nàng, Tự Cầm cảm thấy kiếp này không có bất cứ người đàn ông nào có thể làm cho nàng mê mẩn yêu thương đến thế. Mỗi một lần nhìn hành động đầu tiên của con trai, Tự Cầm đều cảm thấy cực kỳ mới lạ, ngạc nhiên và mừng rỡ. Sinh mệnh nhỏ bé kia đã trở thành tồn tại thân thiết nhất không thể nào dứt bỏ giữa nàng và Tiêu Kỳ. Tự Cầm vừa mới dậy thì nhìn thấy Tiêu Kỳ đang rén rèm đi vào bèn vội vàng nói. Không phải đã nói không cho người vào đây sao, trên người thiếp vẫn còn có mùi không dễ ngửi. Ở cữ 20 mấy ngày, người không được tắm rửa, nàng cảm giác ngay cả mình cũng không thể ngửi được mùi của mình nữa là hắn. Tiêu Kỳ nhìn Tự Cầm một cái, công nhận mặt mũi không có gì xinh đẹp hết. Trên mặt tròn vo, đầu tóc hơi rối bột túm sau gáy. Tuy thần sắc đã hồng hào, mềm mại hơn nhưng cũng vẫn tiều tụy. Hơn nữa, nhiều ngày không tắm rửa như thế, trong phòng lại không được mở cửa sổ để thông gió, hương vị quả thật là không dễ chịu. Nhưng hắn lại không cảm thấy ghét bỏ khó người chút nào. Nàng sinh con cho hắn, cho nên mới phải chịu khổ nằm trong này không thể động đậy, không được tắm rửa, không thể chải đầu. Nghĩ tới đây cảm thấy nàng phải chịu vậy thật đáng thương. Ra tháng tắm rửa thì được rồi, không phải là rất khó người ta không chê nàng là được. Tự Cầm, nhìn ta như vậy làm cái gì? Tiêu Kỳ tự mình đi ra sau tấm bình phong thay xiêm y. Trước khi đi ra nhìn thoáng qua con trai đang nằm ngủ say sưa rồi mới lại nhìn Tự Cầm. Cũng không có gì, Tự Cầm hơi ngượng ngùng nói tiếp, biết rõ hoàng thượng không chê thiếp, chỉ là cảm thấy không thích để hoàng thượng thấy bộ dạng thiếp thế này thôi. Nữ nhân đều thích tô điểm nhan sắc của mình thật đẹp vì người mình yêu, để bọn họ nhìn thấy mình tươi đẹp rực rỡ. Góc truyện audio.com, nhất, cho nên bây giờ nàng hoàn toàn hiểu được vì sao lúc Quý Phi ở cữ không muốn gặp Tiêu Kỳ. Nhưng nàng cũng không ngốc như vậy, dù sao cũng phải để cho nam nhân biết rõ mình sinh con không dễ dàng chút nào, ở cữ cũng lại không dễ chịu. Biết rõ không dễ dàng, mới có thể quý trọng. Cho nên Tiêu Kỳ nói như vậy khiến Tự Cầm vẫn rất cảm động, cũng không thật sự không cho hắn đi vào. Nghe Tự Cầm nói, Tiêu Kỳ giơ tay dí lên trán nàng, cả ngày lẫn đêm cũng không biết đang suy nghĩ lung tung cái gì. Lúc nàng mang thai cũng có xinh đẹp hơn bây giờ đâu, không phải ngày nào ta cũng gặp sao. Tự Cầm, nghe hắn nói xong, Tự Cầm cảm thấy xúc động không thể tả. Mà những lời hắn cũng rất có lý, Kỳ thật vác cái bụng to tướng, son phấn cũng phải dùng cẩn thận, chắc chắn nhìn chẳng có gì đẹp được. Tiêu Kỳ dựa vào đầu giường ngồi xuống, Tự Cầm liền cầm tay hắn, khóe miệng kín đáo cười khẽ nói. Hôm nay Hoàng hậu nương nương đến, nàng ấy nói đã kiến nghị chuyện tấn phong cho thiếp, nghe nói Thái hậu nương nương bác bỏ. Chuyện này nàng không cần lo lắng, ta sẽ xử lý. Tiêu Kỳ nhíu mày, đừng có nghĩ mấy chuyện linh tinh kia nữa, Thái y nói nàng cần tĩnh dưỡng. Thiếp cũng chỉ thuận miệng nói thôi, giờ thiếp chỉ cần nuôi con, giữ sức khỏe của mình tốt là đủ rồi. Nàng yêu cầu không cao. Hơn nữa việc tấn vị trong hậu cung cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoại trừ việc phù hợp với quy tắc thì còn quan hệ rất lớn đến việc điều hành quản lý lục cung. Đợt tú nữ đầu tiên thật sự đã chiếm đại tiện nghi. Sau khi hoàng đế đăng cơ, nhóm công nhân đầu tiên tiến cung chiếm hết thiên thời địa lợi cho nên vị phần đều tương đối cao.